Hàng Lập dùng thần niệm hướng lên trên mặt đảo qua, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Nội đan sao? Không đúng, nhưng hình như cũng không phải là pháp khí. Cái gì vậy ta? Hàng Lập vươn tay đem cái viên châu hút lại, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại, đưa lên tới trước mắt nhìn kỹ một lần, nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Thôi quên đi, sau này nghiên cứu kỹ thêm chút vậy, hiện tại nên mau ly khai khỏi nơi đây đã. Hàng Lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lật, lấy ra một cái hộp ngọc, đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới, thân sắc vừa động, cũng không thấy hắn có hành động dị thường gì, mà quần sáng màu xanh trên không trung bỗng nhiên ngưng quang chợt lóe, rồi phệ linh hỏa điểu bay vọt ra, nghiêng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm rào rạc trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điểu thôn phệ biến mất. Sau đó nó kêu lên một tiếng vui mừng, hai cánh mở ra, bay về phía Hàng Lập rồi lại tiến vào trong thân mình biến mất. Mà Hàng Lập hai tay bắt quyết, quần sáng màu lam nhạt chợt tắt, rồi thanh niên đầy trời hiện ra. Thanh liên đầy trời hiện ra. Đám thanh liên đó hơi chuyển liền một lần nữa hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Hàng Lập thân hình vừa động đã hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh, bay múa một trận trên không trung. Chúng phi kiếm nhất thời bị thu vào. Theo sau độn quang không chút dừng lại, trực tiếp nhằm phía chân trời bay đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lúc Hàng Lập đánh chết cự thừ, thì đồng thời ở một nơi sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, trong một tòa cung điện hùng vĩ, một gã thanh bào nam tử đang cùng hai người khác sóng vai đứng cùng một chỗ, ngóng nhìn về một cái hắc ô đại môn cách đó không xa, trên mặt đột nhiên biến sắc, thần sắc trở nên khó coi dị thường. Sao vậy? Thiếu huynh có chuyện gì sao? Bên cạnh một gã huyết bào nhân vừa thấy vẻ khác thường của nam tử thì liền hỏi một câu. Không có gì cả, một cái phụ thân của ta vừa bị hủy thôi. Thanh bào nam tử cũng không có ý giấu giếm, chậm rãi nói. Cái phụ hóa thân sao? Thiếu huynh dùng ma cốt châu kia luyện chế tạo hóa thân hả? Một lão già khác cả người ngân sắc lóng lánh, khuôn mặt nho nhã, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ rồi hỏi. Đại nhãn huynh đối với thần thông của thiết mổ thật sự hiểu biết thật là nhiều đó nha. Thanh bào nam tử tựa hồ xem lão giả không thuận mắt, cười hắc hắc rồi nói. Ma cốt châu hóa thân, nếu ký phụ vào một gã thủ hạ thích hợp mà nói, thì hẳn là có thể phát huy được hai ba thành thần thông của bản thân. Lấy loại thực lực này, trong Ma Kim Sơn Mạch ngoại trừ ba người chúng ta ra, thì không có người nào có thể hủy diệt hóa thân này cả. Ngưng bầu lão giả lại không thèm để ý rồi tiếp tục nói. Cái này cũng không nhất định đâu, đàn nhãn ma huynh chả lẽ đã quên sao? Năm đó trừ bỏ chúng ta mấy người đi theo thánh tổ vào linh giới ra, thì còn một gã cùng gia với chúng ta sao? Thần thông của cái đầu ma duyên kia cũng không thua ba người chúng ta đâu. Huyết bào nhân lại khẽ cười rồi nói. Cái đầu ma duyên kia dám trộm huyền thiên tàng bảo mà thánh tổ giao cho chúng ta cùng bảo quản, hắn sao lại dám hiện diện tại nơi này được chứ? Ngân bào lão giả cười lạnh một tiếng rồi nói. Cái này cũng không có nhất định đâu nha, ta phỏng chừng nó sở dĩ làm vậy hơn phân nửa là muốn ra bên ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị huyền thiên tàng bảo kia, sau đó mượn bảo vật này mà phản hồi thánh giới làm sao? Huyết bào nhân lơ đỉnh trả lời. Chỗ trị huyền thiên tàng bảo sao? Nó nghĩ nơi này là còn là cổ ma giới của chúng ta sao? Người đó có đại thần thông và thực lực cũng không kém sự với thánh giới thánh tổ của chúng ta chút nào. Nếu không phải chúng ta thực sự bị ép buộc không có cách nào khác thì thánh tổ đại nhân cũng không liều mạng hủy diệt huyền thiên chi bảo để phá vỡ giới diện đem chúng ta mạnh mẽ xuyên xuống tới đây đâu. Ngân bào lão giả ánh mắt chớp động rồi nói. Không cần đoán, muốn biết hóa thân của ta bị hủy bởi người nào á thì chờ ta quay lại dùng ý thuật tra xét liền biết được ngay thôi. Huống chi theo lần truyền tin cuối cùng về hóa thân này á thì tựa hồ lệnh ái của huyết tí huynh có mặt ở phụ cận đó. Thanh bào nam tử thản nhiên nói. Huyết tục hả? Thiết huynh à, có phải là muốn nói ký phụ hóa thân của người bị hủy trong tay tiểu nữ sao? Huyết bào nhân cười ha ha rồi nói. Chỉ bằng vào một người thiên kim thì tự nhiên là không được, nhưng nếu thêm một kẻ mới tiến giai lên thánh giai là ma ngạc thì cũng rất có thể đó nha. Thanh bào nam tử nhìn huyết bào nhân gằn từng chữ nói ra. Cái gì? Tiến lên thánh giai? Hồi đó chính là cái đầu ma ngạc kia hả? Lúc này đây, huyết bào nhân và ngân bào lão giả đồng thời cả kinh thất thanh hỏi. Vì đạo hữu không cần kinh ngạc vậy đâu, ta nghĩ sau đây không lâu, thủ hạ của các ngươi sẽ tự mình bẩm báo tin tức này. Về phần cái đầu ma ngạc kia thì có thể còn ai khác đây, tự nhiên là đầu hắc uyên ngạc kia rồi. Thanh bào nam tử lại cười khổ một tiếng rồi nói. Nguyên lai là nó hả? Như vậy cũng đúng. Vừa nghe nói thân phận của Ma Ngạc, Ngân Bào lão giả sắc mặt ngưng trọng vài phần rồi nói: Là người này mà nói thì có thể có chút phiền phức đó nha. Nó chính là tọa kỵ năm đó của Minh La Thánh Tổ. Mà Thánh Tổ của chúng ta năm đó cùng Minh La Thánh Tổ rất có giao tình. Hiện tại tuy rằng mang theo chúng ta ly khai thánh giới, nhưng chúng ta cũng không tiện trực tiếp ra tay đối phó với con Ma Ngạc này. Tuy nhiên cái kẻ này năm đó không thực sự bị chúng ta quản thúc, mà hiện tại đã tiến giai lên thánh giai thì chỉ sợ là càng thêm không kiên nể gì. Bất lợi là chúng ta quản lý cả tòa sơn mạch này. Huyết Bào Nhân cũng châu mày có chút buồn bực nói: Việc này cũng không có gì là khó cả. Ma Ngạc này nếu đã tiến giai lên thánh giai thì Thánh Tổ đại nhân lại không thể tiếp tục mặc kệ không hỏi được. Giao cho Thánh Tổ đại nhân xử lý là được rồi, chúng ta không cần quan tâm làm cái gì cả. Thanh Bào Nhân như đã định liệu trước rồi nói: Lời này có lý, Thánh Tổ đại nhân sắp thức tỉnh rồi, tốt nhất là nghe lão nhân gia ngài phân phó đi. Ngân Bào lão giả sờ cái chùm râu trên cằm gật đầu nói: Ồ, vậy cứ theo như lời của nhị vị đạo hữu nói vậy. Huyết Bào Nhân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không có ý phản đối nói: Tại họ muốn nghe xem, trong lúc Thánh Tổ lão nhân gia sắp thức tỉnh thì hai người ngươi, một người đem một cái ký phụ hóa thân phái ra ngoài, một người sai ái nữ ly khai nơi đây, không biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh, và những vị đạo hữu có tính toán gì không vậy? Ngân Bào lão giả hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên hỏi. Nghe được Ngân Bào lão giả hỏi như thế, Thanh Bào nam tử cùng Huyết Bào Nhân nao nao, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Song mục của Huyết Bào Nhân xoay chuyển rồi lập tức cười nhẹ hỏi ngược lại. Đa nhãn, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết chứ? Thủ hạ của ngươi không phải là đại bộ phận đã xuất động sao? Đừng có nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện chi tiên nữa nha. Thanh Bào Nhân đứng ở bên sắc mặt âm trầm nói. Chi tiên? Cái gì mà chi tiên chứ? Lão phu phân phó thủ hạ với tay xuất động chính là muốn bắt lại cái kẻ hại tánh mạng con ta kìa, mà hảo hảo báo thù chữa hận. Ngân Bào lão giả sửng sốt, không khỏi kinh ngạc nói. Ngân Bào lão giả này tự nhiên chính là cái vị thánh giai đa nhãn ma kia. Ngày đó hắn vì báo thù cho quý tử bị chém chết mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực là Cửu Dạ và Ngũ Cấp ra ngoài điều tra hung thủ. Kết quả là trong đó Cửu Dạ bởi vì một mình truy tung mà kinh động đến thiên ngoại ma quân phụ thân vào huyệt linh nên bị một kích mà chết. Ngũ Cấp tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn hàng lập, nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị hàng lập dùng giáp nguyên phù biến thành khôi lỗi mê hoặc, đồng dạng xuất kỳ bất ý mà đánh chết. Về phần cái đám ma thú khác á, thì dưới sự dẫn dắt của ma thú Ngọc Lưu Ly kia chuẩn bị đuổi bôn ba đến lối vào tại ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch mà mai phục, chuẩn bị phục kích đám người của hàng lập. Theo đó cái vị đa nhãn lão ma này mặc dù thủ hạ không ít nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới chi tiên, nên hiện tại vừa nghe thấy lời này thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại thì chính là Thiết Sĩ Ma cùng Huyết Tý, đều là thánh giai ma thú. Vừa thấy thần sắc đa nhãn ma không giống như giả tạo thì đến phiên Huyết Tý bất ngờ, trong mắt hắn huyết quang chợt lóe rồi ngưng trọng nói: Như thế nào, đa nhãn huynh công tử bị dẫn lạc sao? Việc này sao hai người chúng ta lại không biết một chút nào vậy? Ha, việc con ta bị hạ chẳng lẽ là việc vinh quang hay sao? Vì sao phải cho mọi người đều biết chứ? Huống chi các ngươi đã nhiều ngày nay đều bận rộn, không biết tin tức này thì có cái gì kỳ quái đâu. Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống, hơi châm chọc nói. Như vậy lão phu đã hiểu lầm đạo hữu rồi. Huyết Bào Nhân nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói. Việc khác không cần nhiều lời, ta hiện tại đối với chuyện của con ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Còn về cái chuyện chi tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú đó. Không biết nhị vị đạo hữu có suy nghĩ gì hay không vậy? Đa nhãn ma đạm bạc nói. Kỳ thật là không có gì, bất quá là một cái thiên địa linh vật nho nhỏ xông vào trong sơn mạch. Cho dù chúng ta không nói thì Thiết Nghĩ đạo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này thôi. Thiết Sĩ Ma cười ha ha, nhìn như tùy ý rồi nói. Ồ, không biết là một thiên địa linh vật như vậy mà có thể đồng thời làm cho Thiết Huynh cùng Huyết Tý đạo hữu động tâm, nên cả hóa thân cùng huyết mạch đều phái ra để sống mái với nhau. Nhị vị nói không sao, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không thể tra xét việc này hay sao? Người đâu, tới đây! Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống, rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau pa pa hai cái, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Ngoài đại điện, một tên nam tử dáng người gầy yếu, trong tay ôm lấy một kiện pháp y màu xanh biếc, nhoáng lên một cái đã đi đến.